Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848: Thần linh hệ thống biến hóa. Cái này nhân loại thế giới thiên địa quy tắc cùng dị vực so sánh, vẫn là có nhất định khác biệt. Bạch Vũ ở chỗ này đến thì cảm nhận được. Hắn thi triển một số thần tắc thời điểm, loại cảm giác này dùng không có ở dị vực dùng mượt mà, hoặc là nói không có tại U Minh lộ vận dụng mượt mà. Hắn biết đây là thiên địa quy củ lực lượng khác biệt. Hiện tại hắn làm, cũng là quen thuộc loại này quy tắc chi lực. Cái này phòng tu luyện rất lớn. Phía ngoài không gian xem ra, chỉ có nho nhỏ mười mấy mét vuông. Nhưng là sau khi đi vào, Bạch Vũ mới phát hiện, cái này phòng tu luyện phảng phất là thả ở đặc thù đá không gian đồng dạng. Mà loại này đá không gian đem hắn tu luyện không gian phóng đại chí ít gấp trăm lần trở lên. Tại cái này tu luyện trong phòng mặt có 108 cái rãnh. Cái này 108 cái rãnh tạo thành một cái vòng tròn. Ở cái này tròn bên trong là một cái liên hoa hình đài ghế. Bạch Vũ trực tiếp đi tới tòa đài trên. Sau đó hắn vung tay lên. Hắn trong không gian giới chỉ, trong nháy mắt thì có 10.08-100 khối linh thạch. Những linh thạch này mỗi một 100 khối bay vào bên trong một cái rãnh. Vừa tốt đem cái rãnh không gian cấp lấp đầy. Ngay tại những này linh thạch bay vào cái rãnh về sau, toàn bộ cái rãnh bên trong, trong nháy mắt cũng là ánh sáng đại thịnh. Tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện, cả người hắn, vậy mà phảng phất là xảy ra một loại ngộ hiểu trạng thái. Hắn cảm giác được thân thể của mình toàn thân lỗ chân lông đều bị cái này linh lực tắm rửa giải khai. Hắn chỗ ngồi, trong nháy mắt này, linh lực dường như đều tạo thành hữu hình sương mù. Có thể thấy được hiện ở chỗ này linh lực đến cỡ nào nồng hậu dày đặc. Tại thân thể của hắn cảm thấy vui vẻ đồng thời, loại này vui vẻ cảm giác trong nháy mắt thì truyền đến mặt của hắn trong biển đi. Cả người hắn não hải nhất thời thì lâm vào không linh trạng thái. Bất quá mới ngắn ngủi một canh giờ, cái này 10.08-100 khối linh thạch liền trực tiếp hao hết. Ngay tại linh thạch hao hết trong nháy mắt, Bạch Vũ thì tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc, Bạch Vũ nhẹ giọng thở dài. Hắn kém một chút nhi liền đem tàn khuyết thần tắc bù đắp. Nếu như vậy, hắn liền có thể thích ứng nhân loại hoàn cảnh. Nhưng là tại thời khắc này, hắn phát hiện, hắn đốn ngộ bị cắt đứt. Nguyên nhân thì chính là không có. Cái này tiêu hao cũng quá lớn đi. Cho dù là Bạch Vũ, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Một canh giờ, muốn 10.08-100 khối linh thạch. Một ngày cũng là 12 canh giờ. Đồ tốt cũng không phải tốt như vậy dùng đó a, Bạch Vũ cảm khái nói. Lại vào lúc này, trong lòng của hắn trong nháy mắt thì vang lên một cái giọng trẻ con. Chủ nhân, chủ nhân, kỳ thật ngươi không dùng dạng này. Ngươi nói cho Linh Nhi. Linh Nhi cũng có thể vì ngươi làm đến chuyện như vậy nha. Không phải thần linh hệ thống là ai? Hiện tại thần linh hệ thống đã kinh biến đến mức có chút linh trí. Sự thông minh của nó tựa như là một cái tiểu nữ hài. Ngươi có thể, vậy sao ngươi không nói sớm? Lúc này, thần linh hệ thống đột nhiên ngay tại Bạch Vũ trong óc hóa thành một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng lúc này nghe được Bạch Vũ thanh âm, nhất thời thì tràn đầy ủy khuất, mở miệng nói, vừa lúc ở bên ngoài, ta cảm giác được phảng phất có người đang nhìn trộm người ta. Ta không dám ra đến, sợ bị phát hiện. Người tiến vào phòng tu luyện về sau, ta đợi rất lâu phát hiện không có gặp nguy hiểm, mới một lần nữa đi ra. Người nói cái gì? Có người đang nhìn trộm ngươi. Thần linh hệ thống sự tình, Bạch Vũ thế nhưng là không cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu quả như thật có người đang nhìn trộm thần linh hệ thống, vấn đề này, chỉ sợ có một chút phiền toái. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm. Chỉ cần ta không chủ động cùng ngươi giao lưu, cơ bản cũng sẽ không bị đối phương phát hiện. Ngươi một khi muốn cùng Linh Nhi trao đổi, ngươi trước hết bố trí một cái kết giới đi ra. Một khi ngươi muốn Linh Nhi, đem kết giới bố trí tốt, Linh Nhi sau khi ra ngoài liền sẽ không bị phát hiện. Sau khi nói xong, thần linh hệ thống hóa thân tiểu nữ hài, thì một chỉ điểm ra. Một chỉ này, thẳng tắp điểm vào Bạch Vũ thần hồn trạng thái thân thể mi tâm. Sau đó Bạch Vũ cảm giác được trong óc của mình nhiều một chút đồ vật. Mà những vật này, cũng là bố trí kết giới này thủ đoạn. Nhìn thấy Bạch Vũ đem cái này một cái kết giới lĩnh ngộ. Thần linh hệ thống hóa thân Linh Nhi mở miệng nói. Chủ nhân, hiện tại ta tới giúp ngươi bù đắp ngươi thần tắc bên trong tàn khuyết đi. Bất quá ngươi muốn cho Linh Nhi linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo. Đối với Linh Nhi, Bạch Vũ không có cái gì tốt hoài nghi. Cho nên lúc này thần hồn của hắn trực tiếp cùng không gian của hắn giới chỉ trao đổi. Sau đó trong không gian giới chỉ hết thảy, thì đều hiện lên hiện tại Linh Nhi trong mắt. Linh Nhi trong mắt nhìn lấy Bạch Vũ trong không gian thiên tài địa bảo. Trong nháy mắt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là nàng đang nhìn liếc Vũ. Lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được chính mình dụ hoặc. Chỉ là cầm ngang nhau linh thạch. Sau đó nàng trực tiếp đem những linh thạch này. Từng khối ném vào trong miệng. Làm hắn đem tất cả linh lực đều ném vào trong miệng về sau. Trán của nàng cái này phía trên. Trong nháy mắt nổi lên một loạt văn tự tới. Hàng này văn tự, rõ ràng cũng là đổi lấy điểm. Lúc này, trên trán của nàng, cái này đặc thù đổi lấy điểm. Trong nháy mắt thì đạt đến 30 triệu. Tốt, chủ nhân, ta muốn cho ngươi truyền công. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lúc này, Linh Nhi nhìn lấy Bạch Vũ mở miệng nói. Thần hồn chi trên đảo Bạch Vũ. Trong nháy mắt thì mở mắt. Hắn lúc này nhìn lấy Linh Nhi, khẽ gật đầu, sau đó Linh Nhi cũng là nhất chỉ hướng về Bạch Vũ thần hồn điểm ra. Bạch Vũ thần hồn trong nháy mắt cũng là run lên, sau đó hắn cảm giác được một cái cực lớn tin tức hướng về hắn đánh tới. Hắn đau đến có một loại muốn ngất đi xúc động. Chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ hoàn toàn trọng lực thần tác, quang chi thần tác, hắc ám thần tác. Chỉ là muốn đem cái này ba loại thần tắc tu luyện đến đại thành chỗ. Chí ít còn cần 10 tỷ đổi lấy điểm. Bạch Vũ trong nháy mắt thì có một loại muốn ngất đi xúc động. 11 tỷ đổi lấy điểm. Tới đối đầu nên cũng là 11 tỷ thiên tài địa bảo. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Hắn muốn đi đâu tìm. Hiện tại hắn liều sống liều chết. Trên thân bất quá còn có giá trị 250 triệu linh thạch thiên tài địa bảo. Đây đều là hắn thật vất vả liều chết cũng sống đổi lấy. Linh Nhi, ta về sau cho ta truyền công thời điểm. Có thể hay không ôn nhu một chút. Ta vừa cảm giác được đầu của mình đều muốn bị no bạo. Linh Nhi nhìn một chút Bạch Vũ. Đem tay nhỏ nắm ở dưới cằm phía trên. Lập tức nàng xem thấy Bạch Vũ. Mở miệng nói. Có thể, chỉ là lần này chủ nhân ngươi không có nói. Cho nên Linh Nhi là lấy hữu hiệu nhất dẫn phương thức vì ngươi truyền công. Loại này truyền công phương thức, tại ngươi trong phạm vi chịu đựng, nhưng là bởi vì quá trình tương đối ngắn tạm thời, có chút đau đớn, là hoàn toàn khả năng tồn tại. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt. Lập tức Bạch Vũ cùng Linh Nhi trò chuyện trong chốc lát thiên. Hắn phát hiện, từ khi hắn đột phá đến thần vương cảnh giới về sau. Cái này thần linh hệ thống vậy mà cũng tiến hóa. Hiện tại thần linh hệ thống, cơ hồ đã là hoàn chỉnh thể. Không chỉ có nhận hắn là chủ, hơn nữa còn sẽ thay hắn suy nghĩ. Hoàn toàn không giống như là trước kia hố cha hàng thần linh hệ thống. Tới hay không thì phát bố một cái nhiệm vụ. Nếu như làm không được, hệ thống còn phải tự bảo. Mặt khác đi tìm ký chủ. Hiện tại thần linh hệ thống. Thì là hoàn toàn là Bạch Vũ suy tính, mà lại không chỉ có như thế nào. Hiện tại thần linh hệ thống, còn có thể hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng, nhân tính hóa tiến hành thao tác. Cái này khiến đến Bạch Vũ có một loại tại vượt qua trước đó chơi thần linh trò chơi theo 3D thời. Đại, biến thành hư nghĩ đầu khôi một loại cảm giác. Hết thảy tất cả, đều tiến bộ, làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt này. Cảm nhận được hoàn toàn đổi mới hoàn toàn thần linh hệ thống. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.